Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 371, phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều những này đều chỉ là Minh Hà dự định mà thôi, muốn chân chính hoàn thành này 4 kỳ trận lớn cải tiến e sợ cần thiết thời gian không ngắn, hơn nữa có thể thành công hay không, cũng cần xem Minh Hà cơ duyên, nói không chắc một khi ngộ đạo cải tiến trận pháp tự nhiên là điều chắc chắn, nhưng cũng có thể tìm hiểu đại trận mấy vạn năm, chung quy là không thu hoạch được gì, tất cả những thứ này bây giờ như thế nào nói thật hay đây cũng may có đạo vận bảo giám ở tay, bất kể là tìm hiểu đại đạo, vẫn là tìm hiểu trận pháp, Minh Hà đều là thuận buồm xuôi gió, chính là mỗi lần dùng, tiêu hao hỗn độn bản nguyên thực sự quá nhiều rồi, bây giờ Minh Hà cũng chỉ có thể nhiều siêu tập một ít qua nơi, có thể nói là ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính thú tông diệt cũng may thần ma chiến trường hỗn độn hung thú dường như vô cùng vô tận bình thường, đúng là làm sao giết cũng giết không dứt. Sở hữu bị chém giết hỗn độn hung thú hỗn độn bản nguyên đều bị Minh Hà siêu tập lên, mà những này hỗn độn hung thú thi thể, Minh Hà cũng đồng dạng có tác dụng, lúc trước hắn rời đi Hồng Hoang, chỉ dẫn theo trăm vạn huyết thần tử, hơn nữa này trăm vạn huyết thần tử tuy rằng đều là lấy Hồng Hoang bách tộc máu luyện chế mà thành, ở Hồng Hoang đúng là rất mạnh, nhưng ở này, ngang nhau tu vi, huyết thần tử thân thể kém xa hỗn độn hung thú. Vì lẽ đó Minh Hà liền dùng bị hắn chém giết hỗn độn hung thú huyết nhục thi thể chế tạo một cái chí bảo tên là ao máu, sở hữu bị chém giết hỗn độn hung thú đều sẽ bị tập trung vào bên trong, chúng nó huyết nhục thi thể đều sẽ ở này bên trong ao máu luyện hóa, biến thành tinh khiết nhất huyết dịch. Minh Hà chính là lấy ao máu này máu, đến vì là huyết thần phân thân cùng huyết thần tử đúc lại thân thể. Dựa theo Minh Hà kế hoạch ban đầu chờ lục nhĩ bọn họ trưởng thành, liền có thể vì hắn cung cấp rất lớn trợ lực thế nhưng bây giờ xem ra, lục nhĩ bọn họ là e sợ theo không kịp Minh Hà bước tiến, bây giờ Minh Hà đã là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, thân thể cũng sắp bắt đầu lên cấp này thần ma chiến trường tầng dưới đối với lục nhĩ bọn họ tới nói, là một cái không sai trưởng thành hoàn cảnh, nhưng đối với Minh Hà tới nói, nhưng là không còn tác dụng gì nữa, hắn hành trình đem từ thần ma chiến trường trung tầng mới gặp chân chính địa bắt đầu. Ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là mấy chục ngàn năm, Minh Hà là nhất định sẽ bước vào thần ma chiến trường trung tầng, đến thời điểm, mặc dù lục nhĩ bọn họ có đại la cảnh hậu kỳ thậm chí đại la cảnh đỉnh cao tu vi, đến thần ma chiến trường trung tầng, cũng chỉ có thể trở thành là Minh Hà liên lụy, cùng như vậy còn không bằng để bọn họ tại đây thần ma chiến trường tầng dưới trưởng thành đến cực hạn lại tới trung tầng đi. Nghĩ tới đây, Minh Hà nhìn lại nhìn ngó lục nhĩ bọn họ vị trí, trong tay pháp ấn một kết, một đạo ánh bạc bắn ra thoáng qua liền đi vào trong hư không, đạo ngân quang này bên trong bao hàm một chút hắn chiếm được thần ma chiến trường tin tức. Minh Hà tuy rằng không muốn nhúng tay bọn họ trưởng thành thế nhưng cũng không hy vọng bọn họ mạo hiểm, vạn nhất tùy tiện xông vào trung tầng bên trong, đó cũng không là đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử lý xong sau, Minh Hà tiếp tục hướng phía trước bay đi, hắn có thể làm cũng đã làm, lục nhĩ bốn người mặc dù là hắn đồ đệ thế nhưng Minh Hà cũng là hy vọng bọn họ có thể chân chính trưởng thành, bọn họ có chính bọn hắn con đường, đạo của chính mình, Minh Hà không muốn nhiều hơn can thiệp, hy vọng sẽ có một ngày, bọn họ có thể trưởng thành lên thành chân chính cường giả, khinh thường chư thiên. Bên trong thung lũng, lục nhĩ xếp bằng ở bên trong cung điện chính đang toàn lực hấp thu hỗn độn bản nguyên đến cường hóa chính mình ma thần chân thân, trước ở Hồng Hoang phụ cận hỗn độn, tuy rằng hấp thu hỗn độn chi khí đến tu luyện ma thần chân thân, nhưng hiệu quả kém xa hỗn độn bản nguyên đến hay lắm, bây giờ tại đây thần ma chiến trường bên trong săn giết hỗn độn hung thú, siêu tập hỗn độn bản nguyên đến tu luyện, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể đạt đến sư phụ Minh Hà như vậy mức độ. Chỉ là lúc này, lục nhĩ đột nhiên mở mắt ra, dừng lại tu luyện, đưa tay, liền lấy ra một cái đặc thù hộp, này hộp chính là Minh Hà lúc rời đi lưu lại, nói là đến thời khắc sinh tử mới có thể đem nó mở ra, từ khi chiếc hộp này đến lục nhĩ trong tay, nhiều năm qua vẫn không có động tĩnh chút nào, nhưng là ngày hôm nay lại đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy này hộp đột nhiên né qua một trận ánh sáng trắng, một đạo ánh bạc liền trực tiếp bắn vào lục nhĩ giữa chân mày, lục nhĩ tuy rằng phản ứng lại, nhưng không có ngăn cản, này hộp chính là lão sư Minh Hà để cho hắn, lại sao lại có lưu lại thủ đoạn gì đến hại hắn, tuy rằng không biết đạo ngân quang kia đến cùng là cái gì, nhưng chung quy sẽ không đối với hắn có cái gì nguy hại. Ánh bạc đi vào mi tâm, lượng lớn tin tức liền bắt đầu xuất hiện ở lục nhĩ trong đầu, lục nhĩ không ngừng tiêu hóa những tin tức này, trên mặt từ nghi hoặc từ chuyển biến thành vẻ khiếp sợ, cuối cùng con mắt trợn lên cùng chuông đồng tự, hiển nhiên là khiếp sợ quá mức. Minh Hà truyền lại đưa tới tin tức thực sự là quá mức kinh người, cũng khó trách lục nhĩ có biểu lộ như vậy. Ở hoàn toàn hiểu rõ Minh Hà Mặc đưa tới tin tức, Lục Nhĩ cũng không kịp nhớ tiếp tục tu luyện, đứng dậy liền đi ra ngoài, hiển nhiên là dự định đi tìm sư đệ của hắn cùng với Trấn Nguyên Tử mọi người đồng thời đến thương nghị, dù sao quan hệ này đến bọn họ con đường tương lai, tự nhiên là tiếp thu ý kiến quần chúng tốt. Hơn nữa Lục Nhĩ hắn cũng căn bản không am hiểu lập ra quy hoạch, đương nhiên phải tìm hắn người. Minh Hà tiếp tục hướng về thần ma chiến trường tầng dưới trung tâm bay đi, dọc theo đường đi, ngoại trừ vô tận hỗn độn hung thú, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có gặp gỡ hắn thế giới người tiến vào, đến cùng vẫn là này thần ma chiến trường quá to lớn, mặc dù nơi này chỉ là tầng dưới, nhưng hỗn độn bên trong nhiều như vậy thế giới người đi vào, phân bố tại đây tầng dưới các nơi địa phương, muốn gặp phải ngược lại cũng không dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá dưới mắt Minh Hà đúng là phát hiện người khác tung tích, dọc theo đường đi, Minh Hà vì siêu tập hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn hung thú thi thể, vì vậy vẫn chưa ẩn độn thân hình, không ngừng hấp dẫn hỗn độn hung thú đến truy sát hắn, làm hỗn độn hung thú tích góp đến số lượng nhất định, Minh Hà lại một lần nữa tính đánh chết, mà trước mắt khu vực này, dĩ nhiên không có phát hiện hỗn độn hung thú tung tích, tự nhiên khiến Minh Hà sinh nghi. Minh Hà hạ xuống đám mây, nhìn mảnh khu vực này để lại tranh đấu dấu vết, khắp nơi đều có vết máu cùng với trong không khí lưu lại khí tức. Minh Hà đúng là có thể kết luận một chuyện, ra tay giết chết khu vực này bên trong hỗn độn hung thú người nhất định là một cao thủ, hơn nữa chí ít cũng là đại la cảnh đỉnh cao cao thủ, thậm chí khả năng là nửa bước tạo hóa cảnh cao thủ. Từ nơi này để lại dấu vết đến xem, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên tàn sát, tùy ý có thể thấy được vết máu tất cả đều là hỗn độn hung thú huyết, hơn nữa nơi này phá hóa trình độ cũng không phải rất lớn, có thể thấy được những này hỗn độn hung thú cũng không có phản kháng bao lâu liền bị chém giết sạch sẽ, đáng sợ hơn chính là, nơi này lưu lại khí tức tất cả đều là hỗn độn hung thú, không có để lại chút nào người kia khí tức. Có thể ở trong chiến đấu còn có thể hoàn mỹ khống chế tự thân khí tức, có thể thấy người này bất kể là tu vi, vẫn là cẩn thận trình độ, đều cùng Minh Hà có một bình, này ngược lại là để Minh Hà khá là cảm thấy hứng thú. Minh Hà tu luyện đến bây giờ, có thể bị hắn xem làm đối thủ cũng chỉ có Hồng Quân một người, bây giờ tại đây lại gặp gỡ một cái có khả năng so với hắn hoặc là Hồng Quân người, Minh Hà trong cơ thể huyết đúng là bắt đầu có chút biến nhiệt dấu hiệu. Lấy Minh Hà lúc này hôm nay tu vi và cảnh giới, có thể làm cho hắn phát huy toàn lực người thực tại không có mấy cái, Hồng Quân đúng là toán một cái, thế nhưng Hồng Quân đa mưu túc trí, như không có cái gì lợi ích có thể đồ, chỉ sợ là không sẽ chọn cùng Minh Hà giao thủ, dù sao một khi giao thủ, liền mang ý nghĩa lẫn nhau hiểu rõ, Hồng Quân không chắc chắn có thể thắng Minh Hà, tự nhiên không muốn bại lộ tự thân một ít thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Dứt bỏ Hồng Quân không nói chuyện, bây giờ có một người như thế xuất hiện ở Minh Hà trước mặt, hắn tự nhiên có chút ngạc nhiên, có điều ngoại trừ nơi đây một ít dấu vết ở ngoài, Minh Hà cũng không có phát hiện người này phương hướng rời đi manh mối, thực tại có chút đáng tiếc, thần ma chiến trường lớn như vậy, muốn tìm một người thực sự quá khó khăn, nếu không tìm được Minh Hà cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Theo không ngừng tiếp cận thần ma chiến trường tầng dưới vùng đất trung tâm, Minh Hà có thể rõ ràng địa nhận biết được trong thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc, pháp tắc khí cũng là càng ngày càng nhiều, ngoài ra trong thiên địa ẩn nhưỡng thiên tài địa bảo cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng tùy theo mà đến chính là, hỗn độn hung thú càng ngày càng mạnh, Minh Hà đi tới tốc độ tự nhiên cũng biến chậm rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa theo thân thể đại la cảnh đỉnh cao cùng nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú xuất hiện, Minh Hà cũng không có thể tùy ý địa săn giết hỗn độn hung thú, một khi rơi vào hỗn độn hung thú vây công bên trong, cái kia chính là một cuộc ác chiến, e sợ gặp lãng phí không ít thời gian, Minh Hà bây giờ muốn nhất chính là tìm một chỗ yên lặng vị trí, bày xuống tụ linh đại trận, sau đó bế quan tu luyện. Ở khoảng cách truyền tống trận chỗ không xa, Minh Hà đúng là tìm tới một chỗ tâm ý địa phương, nơi này chính là một tòa ngọn núi to lớn, mặt trên ở lại hỗn độn hung thú rất ít, chỉ có một đầu, thế nhưng con này hỗn độn hung thú nhưng là có thân thể nửa bước tạo hóa, nguyên thần đại la cảnh hậu kỳ mức độ, nếu như có thể tiến vào thần ma chiến trường trung tầng, e sợ liền có thể rất nhanh đột phá đến tạo hóa cảnh, sau đó hóa hình mà ra. Ngọn núi này bị này hỗn độn hung thú độc chiếm, hắn hỗn độn hung thú căn bản không dám tới gần, mặc dù có tới gần cũng sẽ bị nó chém giết thôn phệ, nhìn dưới chân núi lưu lại vô số tàn thi, liền biết con này hỗn độn hung thú hung uy, có những này tàn thi uy hiếp, hắn hỗn độn hung thú tự nhiên liền không dám đến gần rồi, mặc dù nơi này thực sự là rất hấp dẫn người ta cùng thú. Tại đây thần ma chiến trường bên trong, không chỉ sinh tồn vô số hỗn độn hung thú, hơn nữa còn thai nghén vô số thiên tài địa bảo, linh dược linh căn cùng với các loại tài liệu luyện khí, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể được ngươi muốn, dọc theo con đường này, Minh Hà thu hoạch chính là cực kỳ phong phú, linh dược linh căn, tài liệu luyện khí đều đủ để chất thành núi, chính là cả một con hy hữu khoáng thạch mỏ quặng, hắn cũng tìm tới qua đại đại nho nhỏ mấy cái. Nhưng ở những thu hoạch này bên trong, có một thứ nhưng là hấp dẫn người nhất, cái kia chính là linh mạch. Linh mạch chính là đất trời sinh ra, đoạt càn khôn chi tạo hóa, phàm là có linh mạch nơi, tất là phúc địa động thiên, mà này thần ma chiến trường linh mạch thì lại càng là bất phàm, tại đây đặc thù thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí năm này tháng nọ thai nghén bên dưới mà sinh ra, có thể tưởng tượng được này linh mạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí nên có bao nhiêu nồng nặc. Dọc theo con đường này, lớn như vậy đại nho nhỏ linh mạch Minh Hà cũng đã gặp qua mười mấy điều, bình thường đều là bị mạnh mẽ hỗn độn hung thú cho chiếm cứ, nếu gặp gỡ, Minh Hà đương nhiên sẽ không buông tha, toàn bộ đều bị hắn cho phong ấn sau khi được lên, vì là chính là chờ tìm tới thích hợp nơi bế quan, sau đó lấy những này linh mạch bố trí tụ linh đại trận, sau đó cung cấp Minh Hà tu luyện. Mà trước mắt bên trong ngọn núi này, liền thai nghén như thế một cái linh mạch, hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù một cái linh mạch, xa không phải Minh Hà trước siêu tập những người linh mạch có thể so với, cũng khó trách núi này trên đầu kia hỗn độn hung thú muốn độc bá nơi đây, e sợ nó có thể có hiện tại tu vi, e sợ này điều đặc thù linh mạch công lao không nhỏ, có điều hiện tại, nó vận may đến cùng cách chương.